Đi săn Hollywood, tác giả, Cổ Tư Đặc Đỗ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1453, chương 1453. Càng tiến một bước, Vladimir Kokosko, một hàng Trung Quốc đoàn khảo sát lấy phi cơ chuyến đến Rivne thành Tây Phi. Trường, thời gian là ngày 21 tháng 12 xung quanh một buổi sáng hơn 10 giờ. Trở về thành Nam trong nhà đơn giản chỉnh đốn. Kokosko thì vội vàng chạy tới khu vực thành thị Rivne công lập đại học. Bên này buổi sáng vừa mới tổ chức một lần buổi lễ tốt nghiệp. Westerus, hệ thống trọng điểm giúp đỡ Rivne công lập đại học công thương quản lý. MBA, học viện năm ngoái tổ chức một cái trong vòng một năm tại trước lớp bổ túc. Chủ yếu vì Rivne giúp dưới cờ xí nghiệp bên trong cao tầng nhân viên quản lý cung cấp xí nghiệp. Quản lý huấn luyện. Áp dụng nước Mỹ Đại học Harvard tiên tiến án lệ dạy học hình thức. Đồng thời nhập ra tùy tục. Phối hợp Rivne giúp sản nghiệp bố cục cùng Đông Âu khu vực kinh tế hiện trạng. Chuyên môn định chế một nhóm án lệ. Bởi vì Simon đều tự thân chú ý qua cái này lớp bổ túc. Lại thêm bên này xác thực khan hiếm công thương quản lý. MBA, nhân tài. Rivne giúp từ trên xuống dưới đều có chút coi trọng. Bỏ lỡ buổi lễ tốt nghiệp, Kokosko chỉ có thể tham gia giữa trưa tiệc rượu, đến công lập đại học làm phòng yến hội trường học lễ đường. Trừ hôm nay tốt nghiệp gần 60 học viên, thống đốc Andrei Smirnov, ODAC công ty người sáng lập Sergei Komarov, Rivne hiện nhâm thị trưởng Vasily Nabzorov, Rivne phát triển ngân hàng tổng giám đốc Bako Slavik Edelman, UFMS tổng giám đốc Gram Jerevyanko, AMSA tổng giám đốc Yuri nhiều Flynn khoa các loại một đám Rivne giúp hạch tâm đều xuất hiện ở đây. Mọi người hiển nhiên đều hiểu, bồi dưỡng chuyên môn xí nghiệp quản lý nhân tài, tăng lên Rivne giúp cấp dưới xí nghiệp kinh doanh mức độ. Xét đến cùng vẫn là tăng lên toàn bộ Rivne giúp thực lực. Bởi vì đây chính là một cái kinh tế là vương thời đại. Bất quá, hiện tại Ukraine, trừ Rivne giúp một đám hạch tâm, có thể tin tưởng vững chắc lại kiên trì đạo lý này người cũng không tính nhiều. Tỉ như Kiev đám người kia, còn tại kéo dài Liên Xô cũ thời đại thông qua chiếm lấy quyền lực cướp lấy lợi ích thô giáp hình thức. Bố cục khác biệt, đã định trước không giống nhau tương lai. Trước đây Kukmer cùng Lazarenko bạo phát nội đấu kết quả. Đã chứng minh dựa vào quyền lực cướp lấy lợi ích hình thức không có khả năng lâu dài. Ngược lại là Rivne giúp bên này chuyên tâm phát triển kinh tế. Mới là vương đạo. Đương nhiên, Rivne giúp cũng sẽ không ngây thơ đến coi là vùi đầu gian khổ làm ra liền có thể khổ tâm người. Thiên không phụ, vẫn là muốn có hậu trường. Tốt tại bọn họ hậu trường lớn đến đủ để nhẹ nhõm nghiền ép toàn bộ quốc gia. Bởi vậy mới có thể bỏ đi nỗi lo về sau. Chuyên tâm làm việc, theo 94 năm đến bây giờ. Ngắn ngủi mấy cái năm trôi qua. Thông qua kinh tế phía trên mở rộng cùng với năm này Ukraine quốc gia Duma lựa chọn thu hoạch được. Đầy đủ chính trị tư bản. Rivne giúp ngay sau đó dù cho không tính thâm căn cố đế. Cũng tuyệt đối không phải tùy tiện cái gì người có thể tùy tiện dung chuyển. Tiếp đó. Cũng là duy trì liên tục cày sâu. Hôm nay tốt nghiệp cái này một nhóm vốn là Rivne giúp các cấp xí nghiệp nòng cốt lớp bổ túc học viên. Chính là Rivne giúp tiếp xuống tới mở rộng lực lượng chủ yếu. Bởi vậy mới có Rivne giúp một đám hạch tâm cơ bản đến đông đủ rầm rộ. Kiên nhẫn cùng rất nhiều đều tính toán quen thuộc lớp bổ túc học viên từng cái bắt chuyện. Chuyển xong một vòng, uống không ít rượu Kokosko đã là mặt mày hồng hào. Đi chuyến phòng vệ sinh, dùng nước lạnh tẩy cái mặt thanh tỉnh một phen. Kokosko một lần nữa hồi đến đại sảnh, nhìn đến tụ cùng một chỗ thống đốc Vodmika mấy người hướng chính mình vẫy chào. Liền đi qua, lại là hàn huyên vài câu. Đề tài rất tự nhiên chuyển hướng Kokosko Trung Quốc hành trình. Quá khứ 2 tuần lễ, Kokosko chỉ huy đoàn đội phần lớn thời gian đều tại Hồng Kông. Hắn còn đi Bắc Kinh. Tô Châu cùng thẩm quyến các loại mấy tòa thành thị. Cụ thể nhật trình tại người ngoài xem ra vô cùng buồn tẻ. Căn bản là 3 loại. Chính phủ giao lưu, xí nghiệp tham quan cùng thương vụ tọa đàm. Nếu như là hắn chính phủ đoàn đội, rất dễ dàng đem loại này đi thăm biến thành chi phí chung lữ hành. Có Costco một hàng dĩ nhiên không phải như thế, mà là chân chính chạy đi lấy kinh. Nói đến, loại này viếng thăm giao lưu, hắn tình huống dưới, khắp nơi hội mang theo chiêu thương dẫn tư hoặc hiệp đàm hợp tác tính chất. Quá khứ mấy năm, Westerners hệ thống đáp cầu dắt mối dưới. Ripne giúp cùng Trung Quốc phương diện xác thực cũng đạt thành không ít hợp tác. Tỷ như theo Ripne khởi xướng đồng thời hướng Ukraine rất nhiều chủ yếu thành thị khuếch tán chung. Quốc mắt xích nhà hàng. Tỷ như Trung Quốc một cái tên là từng bước cao phẩm bài tại Ripne kiến tạo VCD cùng DVD công xưởng. Tỷ như Ripne sản xuất hổ phách đối Trung Quốc đại lượng xuất khẩu. Tỷ như Ripne bên này phục trang công xưởng cùng Trung Quốc một số xí nghiệp đạt thành sợi tổng hợp, nhập khẩu hợp tác, vân vân. Thậm chí bên này một số công xưởng còn chuyên môn từ Trung Quốc thuê mướn không ít cao tầng nhân viên quản lý, sinh sản tiếp thị các loại các phương diện đều có liên quan đến. Không có cách, còn mang theo dày đặc Liên Xô khí tức Đông Âu khu vực thực sự thiếu hụt tương quan nhân tài. Mà Trung Quốc cải cách giải phóng đã 20 năm. Đối với cái này ngược lại là có không ít tích lũy. Cái này thực cũng là Ripne giúp hạch tâm coi trọng như vậy lần này giám đốc điều hành lớp bổ túc. Nguyên nhân, vô luận như thế nào, cuối cùng vẫn là chính mình người dùng càng thuận tay. Lại nói có Costco vừa mới kết thúc Trung Quốc chuyến đi. Lần này lại không giống nhau. Không có chiêu thương hợp tác loại hình an bài. Bởi vì Ripne tạm thời đã không có đầy đủ tư nguyên lưu cho ngoại lai xí nghiệp. Người không thiếu, nhưng, như là điện lực, giao thông, thủy lợi các loại cơ sở thiết bị tư nguyên, đều chỉ có thể miễn cưỡng chèo chống Ripne khu vực hiện hữu bố cục phát triển. Đương nhiên ưu tiên cung cấp tự thân. Ripne giúp vì thế còn chủ động đẩy rơi không ít tại người ngoài xem ra vô cùng chất lượng tốt hạng. Mục, ngay tại tháng 10. Nước Đức Volkswagen hơi xe công ty thì phái đoàn khảo sát đến Ripne. Hy vọng có thể ở chỗ này kiến tạo xe hơi công xưởng. Vì thế Kiev lãnh đạo tự thân cho chú ý. Mặt bên này vẫn là chỉ có thể từ chối nhã nhặn. Đầu tiên là xe hơi loại này công nghiệp nặng sản nghiệp cùng Ripne công nghiệp nhẹ làm chủ phát. Triển mạch suy nghĩ không hợp. Lần, cũng là trọng yếu nhất. Quá hao tổn của cái ngọn nguồn. Nếu quả thật tại Ripne kiến tạo một tòa xe hơi công xưởng, đừng nói đối cơ sở thiết bị tư nguyên đại lượng tiêu hao, thậm chí ngay cả bên này nhân tài tư nguyên đều sẽ bị Volkswagen công xưởng bóp nhọn. Đây không phải Ripne giúp nguyện ý nhìn đến. Sự tình còn không có kết thúc. Ripne bên này từ chối nhã nhặn về sau, Kiev lãnh đạo lại là vô cùng sốt ruột địa mở ra giữ lại điều kiện. Vô luận là Kiev vẫn là phía đông Donetsk công nghiệp trọng trấn, cũng hoặc nam bộ ven biển giao thông tiện lợi Odessa, đại chúng có thể tùy ý tuyển. Hiển nhiên Kiev lãnh đạo cũng minh bạch một tòa xe hơi công xưởng kéo theo xung quanh dây chuyền sản nghiệp về sau có thể hình thành to lớn kinh tế hiệu quả và lợi ích. Kết quả là đại chúng tất cả đều không coi trọng. Muốn nói lên tới Ukraine đông nam bộ, thực vẫn là có nhất định xe hơi sản nghiệp cơ sở. Ngược lại là Ripne châu bên này, cơ hồ là một nghèo hai trắng. Dưới tình huống bình thường, đại chúng lựa chọn tại Ripne kiến tạo xe hơi công xưởng, mà không phải hắn công nghiệp phồn hoa khu, thực sự không đúng lẽ thường. Đại chúng đương nhiên không ngốc. Đông Âu khu vực, hiện tại có thể nói là cái gì đều tiện nghi. Dựa theo tư bản thiên nhiên tìm kiếm nhẹ vốn đạo lý, những năm này vốn hẳn nên theo đại lượng tư bản chảy vào nhanh chóng phát triển. Vì sao không thể như thế? Quan trọng vẫn là một chút. Danh thương hoàn cảnh, chính trị dung chuyển, trị an sụp đổ, cơ sở thiết bị rách nát chờ một chút. Bất kỳ hạng nào, đều sẽ ức chế tư bản chảy vào. Mà bây giờ Đông Âu, những thứ này cơ bản chiếm toàn. Còn chơi cái cọng lông, dù là có quốc gia sản cục trực tiếp chống đỡ. Tiểu quỷ khó chơi loại này đạo lý. Toàn thế giới đều như thế. Bởi vậy, Volkswagen hy vọng tại Ripne xây dựng. Duy nhất nhìn kỹ cũng là Ripne tại Westerners hệ thống khống chế xuống tuyệt hảo danh thương hoàn cảnh, tốt đẹp bên ngoài hoàn cảnh đặt cơ sở. Dù là bản địa khu không có xe hơi ngành nghề cơ sở, nắm giữ một cái ổn định căn cứ địa, cũng có thể theo công nghiệp trụ cột cũng không tính yếu Ukraine khác khu vực đem cần nhân tài. Cùng linh kiện hệ thống dựng lên, quan trọng cũng là có thể thật tốt làm ăn. Đáng tiếc Ripney không có nhiều như vậy tư nguyên cho đại chúng. Hắn khu vực, $1 tỷ cấp bậc hạng mục đầu tư, tiền cảnh không cách nào bảo hộ tình huống dưới. Đại chúng cũng thật không dám đi. Đối với gia đại nghiệp đại Audaz tập đoàn mà nói, $1 tỷ đổ xuống sông xuống biển còn tại lần. Không biết thương gân động cốt, mấu chốt là sinh sản kế hoạch nếu như bị đánh loạn. Tổn thất có thể cũng không phải là $1 tỷ có thể tính toán. Rượu sẽ duy trì liên tục đến 2 giờ chiều. An bài công việc duyên cớ, bớt thời gian tới cổ động một đám Ripney giúp hạch tâm cơ bản đều sớm rời đi. Nắm giữ lấy Ripney giúp trọng yếu nhất ODAC công ty Sergey Komarov cũng là như thế. Thời gian vừa mới qua 1 giờ chiều, Komarov liền rời đi tiệc rượu, chạy tới trung tâm thành phố Ripney nhà ga. Đối với Ripney đường sắt hệ thống, Ripney giúp ngay sau đó lớn nhất không hài lòng một chút. Cũng là đường sắt tuyến chính đúng lúc theo thành thị trung tâm xuyên qua. Nhà ga cũng xây ở trung tâm thành phố. Theo toàn bộ thành thị nhanh chóng phát triển, lúc đầu chỉ vì 200.000 nhân khẩu tiểu thành kiến tạo nhà ga rõ ràng không đủ dùng. Nhưng bởi vì ở vào chen chúc trung tâm thành phố, khuếch trương dựng lên vô cùng phiền phức, mà lại xung quanh hàng hóa hướng bến xe vận chuyển cũng vô cùng không tiện. Cái này tính toán lịch sử còn sót lại vấn đề. Tốt tại nằm ở thành thị phía Bắc hoàn toàn mới nhà ga đã hoàn thành quy hoạch. Sang năm làm tan sau liền đem chính thức khởi công. Ngay sau đó chỉ có thể ngủ ngáy một chút. Sergey Komarov buổi chiều này tự thân chạy đến Ripney nhà ga. Là vì nhìn tận mắt ODAC công ty lớn nhất một nhóm mới sinh ý thuận lợi thành hàng. Đến nhà ga, vừa mới cùng bên này chính đang bận rộn chỉ huy công nhân hàng hóa chuyên chở người phụ trách liên. Hệ, Komarov liền thấy một cái xuyên phấn sắc áo khoác kéo lấy búi tóc nữ nhân xinh đẹp đi tới. Lại là vưu lợi Á Timoshenko. Lại nhìn một chút đường sắt đường dây phía trên mới tinh vận chuyển hàng hóa thùng xe. Komarov nhất thời minh bạch nữ nhân này tại sao lại xuất hiện. Mắt nhìn đối phương đến gần. Komarov lộ ra vẻ mặt vui cười chủ động nghênh đón. Trong lòng khó tránh khỏi cảm khái. Lazarenko bị Cúc Mơ cầm xuống về sau. Rất nhiều người vốn cho rằng vị này đã từng khí đốt công chúa sẽ nhanh chóng yên lặng. Rốt cuộc không có Ukraine trong nước khí đốt phân tiêu quyền. Timoshenko cái gọi là buôn bán đế quốc, cũng là mất đi chính yếu nhất một bộ phận thu nhập nơi phát ra. Về phần hắn sinh ý, căn bản còn không có tiến vào quỹ đạo. Không nghĩ tới, cái này nữ nhân rất nhanh lại đông sơn tái khởi. Ngoại giới nghe đồn Timoshenko cùng mặt khác một cái nắm giữ Ukraine tiền trong túi giám đốc ngân. Hàng Victor Vưu Tiên Khoa kết thành liên minh, đồng thời cùng Cúc Mơ một hệ đạt thành hòa giải, bởi vậy mới có thể phức tạp lên. Thực tế lại là, làm Ripney giúp một trong những hạch tâm, Komarov biết được, cái này nữ nhân thực là dựng vào chính mình đại lão bản, mới có thể lần nữa đứng vững gót chân. Simon hy vọng đem Timoshenko bồi dưỡng thành chính mình một cái ám tử, nhưng cũng không phải là nước cờ thua. Bởi vậy đối Ripney giúp mấy vị hạch tâm tiến hành thông báo. Đương nhiên, công khai phương diện, dù là hắn một số trực giác nhạy bén nhân đại gửi tới đoán được, cũng sẽ không được đến Simon xác nhận. Đến mức Timoshenko cùng Ripney giúp đi được càng ngày càng thân cận. Hiện tại Ukraine, vô luận là Kiev một hệ, vẫn là Đông Odonetsk giúp, đều cùng Ripney giúp vô cùng thân cận. Một mặt là Ripney giúp hậu trường Westeros hệ thống cái này một quái vật khổng lồ. Một phương diện khác, cũng là Ripney giúp không vẻn vẹn bất hòa mọi người tranh đoạt Liên Xô cũ còn sót lại tư sản. Còn có thể thông qua hợp tác chia sẻ các loại lời. Dạng này thế lực, người nào không nguyện ý giao hảo. Timoshenko ở bên trong cũng không coi là dễ thấy. Song phương đến gần, một phen thân thiện địa nắm tay bắt chuyện về sau. Komarov nhìn lấy trên quỹ đạo mới tinh toa xe, cười nói, Vưu Lợi Á, người thật đúng là giúp chúng ta đại ân. Theo Ripney cấp tốc phát triển, vận chuyển năng lực hạn chế cũng trở thành chế ước thành thị phát triển khiếm khuyết. Theo Liên Xô giải thể sau một mực không thể đổi mới đường sắt hệ thống coi như lần. Hai năm này, nhất làm cho Ripney quấy nhiễu cũng là làm vận chuyển hàng hóa chủ lực xe lửa toa xe nghiêm trọng. Thiếu, vô luận là thua nhập nguyên vật liệu, vẫn là hướng ra phía ngoài phát ra sản phẩm, đều cần đại lượng toa xe. Đến mức Ripney trong bang bộ vì tranh đoạt toa xe đều sẽ xuất hiện tranh chấp. Hiển nhiên là nhìn đến cái này một cơ hội buôn bán. Timoshenko năm nay tại Odessa thu mua một nhà xe máy công xưởng, chuyên môn sinh sản xe lửa toa xe. Trước mắt mỗi tuần có thể ổn định vì Ripney cung ứng 50 tiết mới tinh thùng xe. Đúng lúc tương đương với một hàng vận chuyển hàng hóa xe lửa số lượng. Đương nhiên, phần này sinh ý cũng không ngừng Timoshenko tại làm. Cho dù là tổng thống con rể Viktor Pinchuk đều nhúng một tay. Bất quá Pinchuk bên kia chủ yếu sinh sản xe lửa động cơ cùng đường sắt các loại thiết bị. Thùng xe chỉ là phụ. Ripney phía Bắc quy hoạch bên trong mới nhà ga. Thiết bị cung ứng liền bị Pinchuk cầm xuống. Bởi vậy, Komarov nói Timoshenko giúp đại ân. Đương nhiên chỉ là lấy lòng. Dù sao cũng là đại lão bản nữ nhân. Hơn nữa còn như thế tài giỏi. Khen một chút luôn luôn không sai. Vưu Lợi Á Timoshenko cũng không có bất kỳ cái gì đắc ý vong hình. Đồng dạng khách khí một câu. Thì nhìn về phía chính đang bận rộn hàng hóa chuyên chở công nhân. Hỏi, ta nghe nói các ngươi lần này khai mở một phần hoàn toàn mới sinh ý. Komarov cũng không giấu giếm. Gật đầu nói, đúng vậy a, cùng nước Đức rẻ chuỗi siêu thị Aldi hợp tác. Thực từ năm trước cũng đã bắt đầu. Lúc đầu chỉ là cung ứng đơn giản bột mì, đường cắt cùng dùng ăn dầu. Lần này gia tăng 4 cái hoàn toàn mới phẩm loại. Bánh kẹo, cà phê, lạp xưởng cùng vodka. À, đều là chính chúng ta nhãn hiệu. Thử nghiệm tiêu thụ không tệ. Lại tiến hành một số tiếp thị. Lần này là lần đầu tiên đại quy mô giao hàng. Người bình thường nghe đến mấy cái này có lẽ không? Cảm thấy cái gì? Đều là thường ngày. Timoshenko lại là hâm mộ. Làm Liên Xô cũ, bánh mì rổ. Ukraine đã từng cung ứng toàn bộ Liên Xô 20% bột mì. 40% dùng ăn dầu cùng cao đến 80% đường cát. Theo Liên Xô giải thể, Ukraine nông nghiệp sinh sản cũng một lần rơi vào sụp đổ. Mấy năm này thực cũng chỉ khôi phục đến giải thể trước các phương diện sản lượng chừng phân nửa. Nhưng vẫn như cũ đầy đủ tại dùng riêng trên cơ sở xuất khẩu tạo ngoại hối. Lại nói Ripney bên này, Timoshenko đại khái biết được, trước đây chỉ là cơ sở bột mì, đường cắt cùng dùng ăn dầu các loại làm ăn. Ripney bình quân mỗi ngày phát ra đều là một đoàn tàu lửa thể lượng. Đại khái 40 đến 60 toa xe, 3 loại cơ sở đồ ăn quá khứ 1 năm phát ra lượng đạt tới 1 triệu tấn khoảng cách. Dự tính cả năm thu nhập vượt qua 600 triệu đô la Mỹ. Dù cho 3 loại cơ sở đồ ăn lợi nhuận tỷ lệ rất thấp. Bình quân xuống tới lãi dòng dẫn chỉ có 5% hai bên. Dự tính cũng có thể cho Ripney giúp mang đến 30 triệu đô la Mỹ sạch ích lợi. 30 triệu đô la Mỹ. Đối với đứng tại đây hết thảy hậu trường cái kia tiểu nam nhân mà nói. Có lẽ không tính là gì. Nhưng ở Ukraine, lại là một khoản để rất nhiều người đều đỏ mắt sinh ý. Hiện tại, hiển nhiên càng tiến một bước. Sâu ra công bánh kẹo, lạp xưởng cùng vodka các loại sản phẩm. Lợi nhuận dẫn nhưng là không chỉ là 5%. Lại nói cà phê, Ukraine không sinh sản cà phê đậu. Timoshenko biết những thứ này là theo châu Phi nhập khẩu. Tại Ripney gia công sau vận chuyển hướng Tây Âu. Không giống với bản địa tự sản tự tiêu bột mì các loại sản phẩm. Lợi nhuận đồng dạng sẽ rất cao. Lấy nhỏ thấy lớn, loại này càng tiến một bước. Không thể nghi ngờ cũng mang ý nghĩa Ripney giúp thực lực đang nhanh chóng tăng cường. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.